Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 153, Chân Mệnh Thiên Nữ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc và mọi người cuối cùng cũng rời khỏi Mê Hồn Đăng trước khi mặt trời lặn. Nhưng đường về lại không phải là đường lúc đến. Sau khi hỏi thăm, họ mới biết đây là huyện lỵ bên cạnh. Tất cả mọi người lúc này đều đã kiệt sức. Đường Tiểu Thiên mời mỗi người một bát hoành thánh. Ai cũng được thêm phần. Lương Hoan vừa ăn vừa quan sát Đường Tiểu Thiên. Tính tình anh ấy có vẻ tốt hơn Phó Thiếu Đình nhiều. Lại còn hào phóng như vậy. Nhóc con, một phần có đủ không? Đường Tiểu Thiên biết rõ khẩu vị của Tô Tiểu Lạc nên không nhịn được hỏi. Tôi muốn thêm một cái đùi gà nữa. Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo với anh ấy. Cô bị nội thương, đang rất cần năng lượng. Vừa dứt lời, hai cái đùi gà đã xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Lạc. Đường Tiểu Thiên khẽ ồ lên một tiếng, bị Phó Thiếu Đình trừng mắt, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Cảm ơn, Tô Tiểu Lạc vẫn thích ăn thịt hơn. Ba chân bốn cẳng đã ăn hết một cái. Tôi thật sự hâm mộ cô có khẩu vị tốt như vậy. Từ nhỏ dạ dày tôi đã không tốt. Ăn một bát hoành thánh đã là giới hạn rồi. Đường Tiểu Thiên cười nói. Đặc biệt là sau khi làm phi công. Thời gian ăn uống không cố định. Bệnh dạ dày càng thêm nặng. Nếu không phải thật sự yêu thích sự nghiệp này. Anh ấy cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn. Nói. 30 tuổi thì còn có thể cố được. Sau 30 tuổi thì nên đổi nghề đi. Đường Tiểu Thiên khựng lại. Anh ấy cũng mơ hồ cảm thấy cơ thể mình không chịu đựng nổi nữa. Đồng chí Đường bị đau dạ dày sao? Ông nội tôi là thầy thuốc đông y. Rất am hiểu về điều trị dạ dày. Lương Hoan lo lắng nói. Chỉ là bệnh cũ thôi. Đường Tiểu Thiên liên tục xua tay. Mẹ Đường đã đưa anh ấy đi khám rất nhiều thầy thuốc đông y, uống vô số thuốc. Hiệu quả cũng không lớn. Bác sĩ đều nói bệnh của anh ấy phải dựa vào điều dưỡng. Với lịch trình làm việc như vậy, uống nhiều thuốc cũng vô ích. Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Đường Tiểu Thiên cũng khá đào hoa. Đáng tiếc, cô gái này cũng không phải chân mệnh thiên nữ của anh ấy. Mọi người đang nói chuyện thì ven đường dừng lại hai chiếc xe Jeep. Một nữ đồng chí đeo kính xách theo hộp thuốc. Lúc xuống xe không cẩn thận làm rơi hộp thuốc. Có một món đồ lăn đến chân Đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên nhặt lên. Đi tới đưa cho cô ấy. Cô ấy nhận lấy. Dè dặt nói. Cảm ơn anh. Cô ấy luống cuống tay chân. Những người khác đã bắt đầu làm việc. Chỉ có cô ấy vẫn đang nhặt đồ. Có chút lúng túng. Đừng vội. Đây là lần đầu cô ra nhiệm vụ à. Đường Tiểu Thiên không hiểu sao lại thấy cô gái này có chút đáng yêu. Vâng. Thật ra tôi là được điều động đến. Tôn Dương không biết phải giải thích thế nào. Vốn dĩ cô ấy sẽ được vào căn cứ không quân. Kết quả bị bố điều đến đây. Cô ấy ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bộ đồ bay trên người Đường Tiểu Thiên. Đôi mắt lập tức sáng lên. Anh là phi công sao? Đúng vậy, phi công. Trong lòng Đường Tiểu Thiên dâng lên một cảm giác tự hào mãnh liệt. Tôn Dương, phía trước có người gọi tên cô ấy. Tôn Dương vội vàng đứng dậy. Vì đứng dậy quá nhanh nên sơ suất khiến chân bị trẹo. Đường Tiểu Thiên vội vàng nắm lấy cổ tay cô ấy. Chiếc kính của Tôn Dương rơi xuống đất. Đường Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tôn Dương. Nhất thời ngây người, kính, Tôn Dương bị cận thị nặng, tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt. Đường Tiểu Thiên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhặt chiếc kính lên đưa cho Tôn Dương. Cô ấy đeo kính vào, lại luống cuống tay chân chạy đến chỗ tổ trưởng báo cáo. Không biết tổ trưởng nói gì, Tôn Dương cúi đầu, trông có vẻ ủ rũ. Đường Tiểu Thiên trở lại chỗ ngồi, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía Tôn Dương. Anh ấy luôn khinh thường những kẻ yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bây giờ xem ra có chút tự vả rồi. Thấy có thể kiếm được tiền, Tô Tiểu Lạc lập tức lại gần hỏi. có cần tôi bày một trận pháp đào hoa cho anh không? Đường Tiểu Thiên hắng giọng, hạ thấp giọng hỏi, Tiểu Cửu, cô thấy có hy vọng không? Chắc chắn rồi, Tô Tiểu Lạc giơ ngón tay cái lên. Được, cô cứ ra giá, Đường Tiểu Thiên luôn hào phóng. Thôi khỏi, vẫn là anh quyết định đi. Tô Tiểu Lạc mỉm cười ngọt ngào. Để Đường Tiểu Thiên tự định giá thì hợp lý hơn, cô nhóc này. Đường Tiểu Thiên nghĩ ngợi rồi nói, lần này không lấy tiền, đợi đến khi cô kết hôn, tôi sẽ tặng cô một món quà lớn. Tô Tiểu Lạc cau mày, cô kết hôn, chắc phải đến năm nào tháng nào. Không đúng, cả đời này cô cũng có thể không kết hôn, cô còn đang nỗ lực để phi thăng cơ mà. Lời là cô nói đấy nhé, giá cả do tôi định, cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Đường Tiểu Thiên tâm trạng rất tốt, đây chính là chuyện đại sự cả đời của anh ấy, sao có thể định giá bằng tiền, quá tầm thường. Tô Tiểu Lạc nhăn mặt, không ngờ lại thất sách ở chỗ này, bát hoành thánh trong miệng cũng không còn thơm ngon nữa. Lương Hoàn vẫn luôn nhìn chằm chằm Đường Tiểu Thiên, những tương tác của anh ấy với cô gái tên Tôn Dương đều bị cô ta nhìn thấy. Cô ta đặt bát hoành thánh xuống bàn, cũng không còn tâm trạng ăn nữa. Lúc này có một đứa trẻ từ đâu chạy tới, nhanh như chớp đổ bát hoành thánh vào chiếc bát vỡ của mình. Sau đó chạy mất dạng, đứng ở đầu ngõ, nó còn lè lưỡi trêu tức Lương Hoan đang tức giận. Nhóc con này, Lương Hoan tức điên lên, không biết là con cái nhà ai nữa, thật là vô giáo dục. Ông chủ quán vội vàng giải thích, đây là cháu trai nhà bà Nghiêu, trước đây còn ngoan ngoãn lắm, dạo này không biết làm sao, cứ hay ra ngoài quấy rối người khác, mà cũng lâu rồi không thấy bà Nghiêu. Thằng con trai nhà bà ấy cũng vậy, ở bên ngoài cũng không biết về nhà thăm mẹ, đã mấy năm rồi, dạo trước không phải còn thấy nó về sao, tám phần là thua bạc hết tiền, nên về lấy tiền. Thật là nghiệp chướng, kiếp trước chắc chắn là mắc nợ nó, nuông chiều con như giết con, nhà họ Nghiêu chắc ruột gan đều hối hận rồi, đứa cháu trai này của nhà họ Nghiêu e là cũng hỏng mất. Không đến mức đó chứ, bà Nghiêu thương đứa cháu trai này lắm, tôi nhớ có lần nhà bà ấy chỉ có 2 quả trứng. Bà Nghiêu đều nhường cho Nghiêu trụ hết, cho nên đấy, Nghiêu trụ này cũng không hiểu chuyện. Cũng không nhường bà nội ăn một quả. Thật đáng thương cho bà Nghiêu. Một mình nuôi con trai khôn lớn. Vất vả lắm mới cưới được vợ cho nó. Sinh được cháu trai. Con trai thì đi đánh bạc. Con dâu thì bỏ đi. Giờ thằng cháu này, e là cũng sắp đi vào vết xe đổ của bố nó rồi. Cuộc trò chuyện của hai người khiến mọi người đều chìm vào im lặng. Lương Hoan nói, bảo sao vô giáo dục như vậy. Thì ra là có mẹ sinh không mẹ dạy. Nghiêm chỉ không khỏi rưng rưng nước mắt. Con không bố như nhà không nóc. May mà Tô Đông không giống bố đứa trẻ này. Cô ta liếc nhìn Trần Hồng. Ý định trong lòng lặng lẽ thay đổi. Sau khi ly hôn, cô vẫn hy vọng có thể nuôi 2 con. Người ta nói có mẹ kế thì sẽ có bố dưỡng. Bây giờ Tô Đông đã không còn kiên nhẫn với cô. Sau này chưa biết sẽ đối xử với con cái thế nào. Nhỡ đâu anh ấy lại có con với Trần Hồng. Tô Đông bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Chỉ, cô lại như kẻ trộm vội vàng lảng tránh. Thật không biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Trên người nó có tử khí, bà nội nó chắc sắp qua đời rồi. Tô Tiểu Lạc nhàn nhạt nói. Cái gì? Mọi người lại lần nữa kinh hô. Không thể nào, bà Nghiêu khỏe mạnh lắm mà. Ông chủ quán kinh ngạc nói, người xuất thân nghèo khổ, thân thể đều cường tráng, ngày nào cũng có việc làm không hết, đến bệnh cũng không dám ốm. Bà Nghiêu mới hơn 50 tuổi, sao có thể sắp qua đời được? Ông chủ quán không tin. Ông chủ, hay là chúng ta đánh cược đi? Nếu cô ấy nói đúng, ông không lấy tiền ăn. Nếu cô ấy nói sai, tôi trả ông gấp đôi tiền. Đường Tiểu Thiên cũng cố ý trêu chọc ông chủ quán. Cách chương.